Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ân công. Lữ Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Khương Sầm hỏi. Lữ Hành lắc đầu, nhờ có Khương Sư Đệ xuất thủ cứu giúp, tại hạ xem như nhặt về một mạng. Hắn rất xa bay khỏi khe hở nơi, sắc mặt tái nhợt, vẫn đang thập phần nghĩ mà sợ. Lữ Sư Huynh nghỉ ngơi trước một hồi. Cái này khe hở hình như là tầng một kiếm khí bình chướng, có chút cổ quái. Khương Sầm nói xong, đột nhiên bắt đầu kịch liệt thở. Khương Sư Huynh, chạy nhanh ngồi xuống ngồi xuống. Diệt Tuyệt vội vàng tới nâng Khương Sầm. Vừa rồi một kiếm kia, dưới tình thế cấp bách, Khương Sầm có thể nói dùng hết toàn lực. Hắn dù sao chỉ là khí đan trung kỳ cấp thấp tu sĩ, trong lúc đó dùng ra đại lượng pháp lực, trong lúc nhất thời cũng có chút khí tức không yên. Vì vậy ngồi xuống thật sâu hô hấp thổ nạp vài cái. Lữ Hành cảm kích nhẹ gật đầu. Khương Sư Đệ, từ nay về sau, ngươi chính là Lữ Mỗ cứu mạc ân công. Lữ Mỗ là tri ân nụ báo loại người. Về sau ân công như có bất cứ phân phó nào, Lữ Mỗ xông pha khói lửa, không chối từ. Một lát hô hấp thổ nạp hậu, Khương Sầm vững vàng khí tức. Hắn mỉm cười, Lữ Sư Huynh khách khí, ân công xưng hô, tại hạ thì không dám. Lữ Hành nghiêm nghị nói ra, ân cực chính là ân công, có cái gì không dám nhận, cho dù Lữ Mỗ cả đời này còn không cái này ân tình, cũng sẽ phân phó tử tôn nhớ kỹ đại ân, thế thế đại đại kéo dài xuống dưới. Ta Lữ gia vĩnh viễn cảm giác đại ân. Nghe được mấy câu nói đó, Khương Sầm vốn là muốn khách khí vài câu, nhưng trong lúc đó tâm trung một cái giật mình, vô số nhìn như hào không thể làm chung manh mối, trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Ân nung, Lữ Hành hắn gọi ta ân công. Lữ Hành chính là Nam Dương Tông khai tông nguyên lão một trong. Hắn không chỉ một lần nói, hắn sẽ ở Nam Dương thành thành gia lập nghiệp, mà đem thức tỉnh chi kiếm giao cho ta Lữ Lôi. Hắn chỗ Lữ gia chính là theo ngàn năm trước một mực Nam Dương thành cắm rễ thế gia. Lữ Lôi nói, thức tỉnh chi kiếm chủ nhân là Lữ gia tổ tiên Hiếu Mạc ân công, mà Lữ gia tổ tiên chính là ngàn năm trước Nam Dương Tông khai tông nguyên lão một trong. Lữ Lôi còn nói, là ân công đem thức tỉnh chi kiếm giao cho Lữ gia tổ tiên, sau đó đại đại tương truyền, rơi vào tay Lữ Lôi trong tay, cuối cùng Lữ Lôi lại đem hắn giao cho ta. Nhiều như vậy manh mối tổng hợp lại cùng một chỗ, một cái lớn mật lại đem tất cả manh mối thập phần nối liền xuyến lên giả thiết, miêu tả sinh động. Đúng vậy, Lữ Hành chính là Lữ gia tổ tiên, mà Lữ gia tổ tiên trong miệng ân công thì ra là thức tỉnh chi kiếm chủ nhân, chính là ta chính mình, mà đem thức tỉnh chi kiếm giao cho Lữ gia đảm bảo, cũng chính là tự chính mình. Trách không được ta có thể đơn giản rút ra thức tỉnh chi kiếm, trách không được Lữ Lôi một mực chắc chắn ta chính là thức tỉnh chi kiếm chủ nhân. Nguyên lai ta thực đúng là kiếm chủ. Khương Sầm bị chính mình phỏng đoán làm chấn kinh. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lữ Hành, tâm tình hết sức phức tạp. Hồn lão, nghe đến Khương Sầm tâm tư, hắn nói ra, suy đoán của ngươi ngược lại có vài phần đạo lý, nhưng là vẫn đang có hai cái nghi vấn. Thứ nhất, cái này thức tỉnh chi kiếm là như thế nào luyện thành? Thứ hai, ngươi tại sao phải đem thức tỉnh chi kiếm giao cho Lữ Hành? Khương Sầm lắc đầu, hồn lão vấn đề cũng là trong lòng của hắn nghi hoặc chỗ. Hắn vô pháp trả lời, có lẽ chỉ có chờ hắn giải khai càng nhiều là câu đố, phát hiện càng nhiều là manh mối, mới có thể trả lời những này phát sinh ở bên cạnh mình. Nhìn như trùng hợp, nhìn như không quan hệ, nhưng lại có chặt chẽ liên lạc từng kiện sự tình. Ít nhất, hắn biết đại khái vì cái gì mình chính là thức tỉnh chi kiếm chủ nhân. Mà trước đó, hắn căn bản không tin tưởng mình chính là kiếm chủ, chỉ là đúng dễ dàng rút ra bảo kiếm, bị Lữ Lôi ngộ nhận là kiếm chủ mà thôi. Trước không cần phải muốn những thứ này không trọng yếu việc nhỏ. Hồn lão nhắc nhở, không bằng trước nghiên cứu thoáng một tí chỗ này kiếm khí bình chướng. Nếu như lão phu không có đoán sai, tòa sơn cốc này tướng mạo sẵn có cũng không phải là như thế, mà là bị kiếm khí bình chướng chỗ che giấu. Cái này kiếm khí thập phần bàng bạc, nhất định là một vị cao nhân lưu lại, dùng như vậy bàng bạc kiếm khí để che giấu một ít phiến không gian, nói rõ cái này trong không gian có trọng yếu mấy cái gì đó, nói không chừng là giá trị cực cao bảo vật. Tuy nhiên ngươi đã có ngũ hành châu, lần này giới bên trong chỉ sợ không có bảo vật có thể so với ngũ hành châu càng thêm xuất sắc. Nhưng là cái này phong ấn không gian, có thể là tiên nhân đại chiến di chỉ, kiếm khí bình chướng che giấu địa phương, nói không chừng có tiên bảo cũng chưa biết chừng. Càng làm cho lão phu kỳ quái chính là, cái này kiếm khí bình chướng ẩn chứa kiếm khí, cơ hồ cùng ngươi thi triển ra giống như đúc, chỉ là càng thêm tinh thuần, càng cao hơn minh, ngươi có thể lợi dụng cái này ưu thế, thử mở ra kiếm khí bình chướng. Khương Sầm nghe vậy cả kinh, tiền bối để cho ta mở ra cái này kiếm khí bình chướng. Vãn bối tu vi thấp kém, cái đó có năng lực như thế? Không nhất định, hồn lão tiếp tục nói, dùng cái này kiếm khí bình chướng cường độ đến xem, coi như là lần này giới nguyên đan kỳ tu sĩ ra tay, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn phá giải, nhưng là bởi vì kiếm khí của ngươi có thể cùng nơi này kiếm khí tan ra làm một thể, ngươi thì có thể thông qua mưu lợi phương pháp thay đổi kiếm khí chi lực, lại để cho kiếm khí bình chướng tự hành cởi bỏ. Khương Sầm nghe cái hiểu cái không. Hồn lão thuyết pháp cùng loại với tá lực đả lực, tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo, nhưng là hắn có thể không làm được, lại không có nắm chắc. Dù sao cũng chỉ là hao phí một ít pháp lực, không ngại thử một lần. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, không giải được cũng thì thôi, vạn nhất có thể cởi bỏ đâu này. Cái này kiếm khí bình chướng rõ ràng cùng kiếm khí của mình có thể hoàn toàn dung hợp. Khương Sầm cũng hết sức tò mò, bình chướng trong đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì đó. Phải chăng cùng mình có quan hệ? Khương Sầm nói ra, Tiếu Nhiên sư muội, Lữ sư huynh, mời các ngươi ở phía xa tránh một chút. Tại hạ thử xem chỗ này kiếm khí bình chướng rốt cuộc ẩn chứa cái gì huyền cơ. Khương sư huynh chú ý, Diệt Tuyệt nhẹ gật đầu, lui qua một bên, Lữ Hành dặn dò một câu, cũng rất xa phi mở. Tuy nhiên trong ba người hắn tu vi cao nhất, nhưng là tại giờ này khắc này, hắn chỉ sợ chỉ biết trở thành Khương Sầm vướng víu, không để cho hắn tăng thêm phiền toái tựu rất tốt. Hai người bay xa hậu, Khương Sầm dựa theo hồn lão chỉ điểm, bắt đầu vận chuyển chân khí, thi triển kiếm quyết, hắn chậm rãi huy động thức tỉnh chi kiếm, bảo kiếm tuôn ra kiếm khí, chậm rãi dũng mãnh vào trong cái khe, mà trong cái khe rất nhanh tuôn ra đại lượng kiếm khí ban đáp lại. Hai cổ kiếm khí lập tức dung hợp, tuy hai mà một, quả thực như là cùng là một người đang thi triển. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Khương Sầm thông qua khống chế kiếm khí của mình, cũng có thể chậm rãi khống chế trong cái khe tuôn ra bàng bạc kiếm khí. Cái này cổ kiếm khí quá mức khổng lồ, dùng Khương Sầm tu vi vốn là hoàn toàn không thể thao túng. Nhưng lúc này, kiếm khí vậy mà tại khống chế của hắn hạ, chậm rãi chuyển động, tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ nước xoáy. Chú ý, động tác chậm một chút, ngàn không được không khống chế được. Hồn lão dặn dò, Khương Sầm loại làm này tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng kỳ thật cũng thập phần yếu ớt. Cái này rất giống là một cái khí lực không lớn tiểu hài tử tại điều khiển một cỗ cực lớn xe vận tải. Hơi chút một cái không cẩn thận, tiếp theo gây thành đại họa. mà một khi bàng bạc kiếm khí xuất hiện một điểm không khống chế được, kết quả cũng là phi thường không ổn. Khương Sầm có chút khẩn trương, bất quá, có thể thao túng đại lượng kiếm khí cảm giác cũng tương đối khá. Lúc này, cho dù là một vị ngưng đan kỳ cường địch ra hiện ở trước mặt hắn, hắn lợi dụng cái này kiếm khí đột nhiên một kích, đối phương phòng trừng cũng vô pháp thừa nhận. Diệt Tuyệt cùng Lữ Hành hai người đứng xa xa nhìn một màn này, lại càng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai Khương sư huynh kiếm pháp cao minh như thế. Diệt Tuyệt thì thào nói ra, nàng xem hướng Khương Sầm ánh mắt, lộ vẻ sùng bái ý. So sánh dưới, nàng ngạo nhân tự hào băng linh căn cùng hàn băng quyết công pháp cũng không thế nào rất cao minh. Lữ Hành lại càng triệt để thuyết phục. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không có thân cách nhìn, thực không thể tin được một cái khí đan trung kỳ tu sĩ giống như lần này thực lực. Từ xưa đến nay, vô số tu tiên giả cầu tiên hỏi, nhưng đại đạo xa vời, có thể được đạo thành tiên người giải rác không có mấy. Nếu quả thật có người có thể tu luyện thành tiên, đại khái cũng đều là ân công loại này điên cuồng thiên tài a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?